Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84. Cái này địa phương quỷ gì a? Hiện tại mọi người là ở Vô Song Thành đỉnh đầu trên bay. Lúc đầu chu vi đều là dày đặc phòng ốc, thế nhưng phía trước lại đột nhiên trống ra một mảng lớn vị trí. Chỉ có mấy cây kình thiên trụ lớn, phía trên điêu khắc đầy minh văn, oánh oánh hiện lên quang mang, mà ở cái này kình thiên trụ lớn trên khoảng không, tắc thì là một đoàn to lớn hắc vụ bên trong có mang theo lẻ tẻ ngân điểm, thật giống như ban đêm tinh không một dạng, chẳng qua chỉ có như thế một khối, ở nơi này xanh thẳm trên bầu trời có chút đột ngột. Liệt Thanh tại chuyển đầu xem một cái bạch sách nói vật này về sau, cũng là lập tức nói: lỗ sâu không gian a, như chúng ta từ nơi này bay thẳng Long Thục Vương Thành lời nói, 2 năm đều đến không được, có cái này lỗ sâu không gian, trong vòng 7 ngày là có thể đến. Bạch sách cũng là tò mò nhìn cái này hay là lỗ sâu không gian, khẽ gật đầu, loại vật này trước đây thật đúng là chỉ có thể chạy theo vé. Trong sách nhìn thấy đây, nhưng bây giờ nhìn thấy thật, ở trên trời cũng có không thiếu những thứ khác phi hành ma thú. Bất quá, thoạt nhìn cái này Vô Song Thành lỗ sâu không gian đã là sớm đã bang Vô Song học viện lái đàng hoàng đường, những người khác đều ở lỗ sâu không gian bên ngoài chờ. Mà Vô Song học viện cái này hơn 100 đầu sư thú, liền ở không ít người ước ao trong ánh mắt, xếp thành hàng, con đường thẳng lướt vào lỗ sâu không gian. Mỗi một hồi, bạch sách ngồi sư thú cũng là tiến nhập trùng động, bên trong là một mảnh đen nhánh, chỉ có bên cạnh ngân điểm chỉ đường. Đồng thời, vào cái này lỗ sâu không gian về sau, cũng không cảm giác được bất luận cái gì thanh âm huyên náo. Bạch sách tò mò xem một hồi về sau, cũng liền không ở xem, không có gì tinh thần. Cái này tiến nhập lỗ sâu không gian về sau, cũng không có cái gì cảnh sắc. Đại đa số người, tắc thì là ở sư thú lưng trên khoanh chân ngồi dậy, bắt đầu tu luyện. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai người cũng là như đây. Bạch sách cũng không tiện làm lỡ hai người kia, chỉ có thể tự tìm một thoải mái địa phương một chuyến. Đờ ra, ngủ, cân nhắc cái này lỗ sâu không gian trong ngân điểm. 7 ngày vội vã mà qua, khi này cái dường như không bao giờ kết thúc lỗ sâu không gian. Ở phía trước xuất hiện một tia ánh sáng thời điểm, bạch sách cũng là không khỏi híp híp mắt. Thoạt nhìn, cuối cùng là đến. Cái này 7 ngày ngược lại cũng không phải một mực lỗ sâu không gian bên trong vượt qua. Ở giữa đã đi ra ngoài một lần, nghe nói là đến Long Thục Vương tộc bên viền thành thị. Bởi vì theo Vô Song Thành là không có biện pháp trực tiếp đến Long Thục Vương thành. Đơn giản thông tục nói đi nói, chính là đi trong đó chuyển trạm, chuyển cái máy móc. Ở tòa này bạch sách không có nhớ kỹ tên thành thị nghỉ ngơi nhất thiên về sau, liền mãi cho đến hôm nay. Hiện tại, ở sư thú ở trên bọn học sinh, sớm nóng lòng muốn thử. Nhìn chỗ xa kia quang mang, cũng đều là hưng phấn theo sư thú thân đứng lên, duỗi người một cái, sư thú phi rất nhanh. Trong nhấp nháy, mọi người liền ngồi sư thú lướt đi lỗ sâu không gian. Cái kia quang mang chói mắt, làm cho mọi người đều là lập tức nhịn không được nhắm mắt lại. Chờ hơi hơi tỉnh lại về sau, bạch sách cũng là mở mắt nhìn hết thảy chung quanh. Đập vào mi mắt không có khác, chính là kim sắc, một mảng lớn kim sắc, một mảng lớn nhìn không thấy phần cuối, nhìn không thấy giới hạn kim sắc ngói lưu ly mảnh nóc nhà. Nơi đây có thể so với Vô Song Thành thực sự là lớn rất nhiều. Lớn đến thế cho nên, bạch sách đều không biết mình bây giờ là nằm ở thành trung tâm thành phố, vẫn là bên viền vị trí. Nói như vậy, thành trung tâm thành phố đều là phồn hoa nhất. Thế nhưng, nơi đây liếc nhìn lại, đều là phồn hoa cảnh tượng, mà chung quanh thiên không lên. hiện tại cũng hoàn toàn không phải chỉ có Vô Song học viện cái này một nhóm sư thú. Còn có rất rất nhiều, căn bản đếm không hết người, ở thiên không lên, đồng thời bên cạnh lỗ sâu không gian. Không tính là Bạch Sách mới vừa mới ra ngoài cái này, liền có chừng 9 cái, những thứ này trùng động mỗi thời mỗi khắc đều từ bên trong thoát ra người đến. Mà những người này phi hành ma thú, cũng không được giới hạn trong sư thú, có rất nhiều cự hạc, cự điểu, thậm chí phi long, thậm chí, có người, trực tiếp ngự thiên phi hành. Bất quá, nhưng thật ra có cái đặc điểm, bất kể là ai, bất kể là chính mình, vẫn là ngồi vật gì vậy phi, bất kể là nằm phi, vẫn là thẳng đứng phi, tất cả mọi người chỉ là ở nơi này một mảnh thiên không dừng lại. Cũng không có hướng mặt trước phi, trước mặt thiên không trên cũng cơ hồ là một bóng người cũng không có. Bạch Sách nhìn một màn này cũng là không khỏi chép miệng một cái. Tổng cộng, nguyên lai huyền huyễn thế giới cũng có quản chế phi hành a. Không bao lâu, sư thú mà bắt đầu từng cái giảm xuống. Bạch Sách đầu này sư thú đang giảm xuống đến một cái cao độ về sau. Long Thục Phác Du Tác thì là dẫn đầu nhảy xuống, nhưng sau hướng đầu lĩnh bên kia sư thú chạy đi, cũng không biết là đi làm cái gì. Chờ Bạch Sách đầu này sư thú an ổn tin tức, Bạch Sách bọn người nhảy hạ sư thú về sau, Long Thục Phác Du cũng là chạy trở lại, hướng về phía Bạch Sách cùng Liệt Thanh cười nói, đi đi, ta theo các lão nhóm đã nói tốt. Liệt Thanh cũng là gật đầu, muốn đi. Mà Bạch Sách tắc thì là có chút mộng nói, đi cái kia. Bạch Sách thấy chung quanh đây không ít người đều là hướng một hướng khác tập hợp. Ở một bên Liệt Thanh cũng là nhếch miệng đắc ý nói, nơi này là Long Thục Phác Du địa bàn, tự nhiên không thể cùng những người đó chen ký túc xá. Trước đó vài ngày Long Thục Phác Du liền viết thơ cho cha hắn, làm cho cha hắn trước giờ cho chúng ta chuẩn bị tòa nhà lớn. Còn có loại này chuyện tốt. Bạch Sách cũng là gật đầu. Nơi đây tương tự với sân bay một dạng địa phương, mỗi bên chủng theo thiên không trên bay xuống ma thú đều bị gửi nuôi ở chỗ này. Chờ Bạch Sách đám người chuyển động ra cái này một mảng lớn sau, đột nhiên đâm đầu đi tới nhất vị còng lưng thắt lưng lão đầu. Lão nhân này ở nhìn thấy Long Thục Phác Du sau tắc thì là lập tức hưng phấn nói, tiểu thiếu gia, ngài đã về rồi. Long Thục Phác Du nhìn thấy cái này người về sau, cũng là lập tức lộ ra nụ cười nói, địch bá, đây là Bạch Sách lần đầu tiên thấy Long Thục Phác Du đối ngoại nhân lộ ra như thế nụ cười thân thiết, tới đi, mau lên xe đi, cái gì đều đã chuẩn bị cho ngài tốt. Cái này được xưng địch bá lão đầu cũng là lập tức cười nói. Long Thục Phác Du cũng cười gật đầu, hướng đi về phía trước đi. Mà cái này địch bá cũng là chứng kiến Liệt Thanh, tức thì cũng cười chào hỏi, Liệt Thanh vương tử, ngang. Liệt Thanh cũng chỉ là thật đơn giản đáp một tiếng về sau, theo Long Thục Phác Du hướng đi về phía trước đi. Địch bá đã ở này thì đem đầu lạc hướng Bạch Sách nơi đây. Khi nhìn đến Bạch Sách sau tắc thì là sững sờ xuống, theo sau liền có chút kinh ngạc nói, ngài chính là cái kia thiên tài dung luyện. Chỉ bất quá, cái này địch bá lời còn chưa nói hết, cái kia ở phía trước Long Thục Phác Du tác thì là đột nhiên quay đầu lại nói, địch bá, ca ca của ta tính tình tương đối trong trẻo lạnh lùng, liền không nên quấy rầy ca ca của ta. Bạch Sách tác thì là ngẩn ra, kỳ thực Bạch Sách còn muốn cùng cái này địch bá nói hai câu. Hơn nữa Bạch Sách lời nói kỳ thực cũng thật nhiều, tính tình cũng không lành lạnh. Chỉ bất quá là bởi vì ở Liệt Thanh trước mặt, Bạch Sách không quá nguyện ý nói chuyện. Bởi vì có đôi khi ngươi nói một câu, Liệt Thanh sẽ hỏi 10 câu, có điểm phiền. Bất quá, Long Thục Phác Du đã nói như vậy, cũng coi như miễn cho một hồi cái này địch bá hỏi lung tung này kia, chính mình đáp không được. Mọi người đi về phía trước đi một đoạn đường về sau, Ở ven đường, Bạch Sách mấy người cũng là chứng kiến một chiếc dùng hai con kim sắc long mã lôi kéo mã xa. Chu vi cũng có không thiếu mã xa, nhưng duy chỉ có chiếc này vàng lóng lánh long mã xe nhất chú mục. Mà Bạch Sách mấy người cũng là trên chiếc này long mã xe. Theo về sau, mã xa cũng là khởi hành. Ở đường lên, Địch Bá cùng Long Thục Phác Du cũng là tùy tiện trò chuyện. Cơ bản trên đều là Long Thục Phác Du hỏi một câu gần nhất vương tộc tình huống gì gì đó. Đại khái hơn 2 canh giờ, Bạch Sách ở nơi này chiếc giảm sóc cực tốt long mã trong xe. Ngồi có chút buồn ngủ thời điểm, mã xa cũng rốt cục dừng lại. Tới chỗ, Bạch Sách duỗi người một cái, theo Long Thục Phác Du cùng đi ra khỏi xe ngựa này về sau. Bạch Sách cái kia mới vừa lộ ra đi đầu, Tác thì là nhất mộng. Cái này, đây là địa phương quỷ gì? Cảm tạ ngựa trạch tiểu suất ca 2000. Bạn đọc 1511-1918-21000. Cảm tạ lệ đốt 700. Cảm tạ lạnh, mấy vị bạn đọc khen thưởng. Cái này mấy thiên có điểm vội vàng váng đầu. Đều quên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.